có một từ để miêu tả, diện mạo xấu xí, nhưng không biết vì sao, lúc đối diện với đôi con ngươi màu xám cho kia Kim Kiền chỉ cảm thấy một sự ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến. Chỗ độc đáo đó là gì? Triển Chiêu ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy chắn trước mặt Kim Kiền, lạnh giọng hỏi. Thương Tổng Quản vẫn một bộ dạng cung kính, rành mạch đáp lại. Rượu này có trộn lẫn một loại thần vật tên gọi là Thập Tuyệt Đan. Thập Tuyệt Đan, Kim Kiền ngẩn người, đó là vật gì? Triển Chiêu lạnh giọng hỏi. Là một loại dược, Thương Tổng Quản đáp, dược, tại sao tại hạ lại chưa từng nghe nói qua? Kim Kiền nói thầm trong miệng được nửa câu thì đột nhiên Triển Chiêu nắm lấy cổ tay Kim Kiền. Kim Kiền lập tức ngậm miệng, lúc này mới phát hiện ra không biết từ lúc nào, không khí trong phòng đã im ắng dị thường. Bình tĩnh nhìn xung quanh, nhưng vừa thấy Kim Kiền lập tức giật mình. Chỉ thấy phía sau Thương Tổng Quản, cha con họ Mạnh khoanh tay đứng thẳng, thần sắc lạnh lùng, không còn một chút gì cái vẻ nhiệt tình hiếu khách lúc nãy. Hỏng bét, chẳng lẽ, góc truyện audio.com, mưu kế tiên nhân hội đã bị nhìn thấu, tiếng chuông cảnh báo trong đầu kêu lớn, Kim Kiền không khỏi nhìn thoáng qua Triển Chiêu trước mặt. Thân ảnh thẳng như tùng trước mắt đang gồng mình như dây cung, hết sức căng thẳng. Thập Tuyệt Đan uống vào người sẽ bất sinh bất tử, vô đau vô cảm, vô tình vô tâm. Năm cảm xúc của con người, hỉ nộ ái ố lạc sẽ biến mất, ngũ tạng cũng sẽ ngừng hoạt động, điều đó khiến cho chúng có tên gọi là Thập Tuyệt Đan cắt đứt 10. Thương Tổng Quản chậm rãi đứng thẳng lên, đôi con ngươi mù mịt nhìn hai người Triển Kim. Nhị vị hẳn là đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của viên dược này rồi. Không sống không chết, năm cảm xúc biến mất, ngũ tạng ngừng hoạt động. Kim Kiền không cần tưởng tượng cũng hiểu được. Oh my god, đó không phải là ám chỉ quân đoàn cương thi của Tương Dương Vương sao? Vậy ra đó là nguyên nhân. Kim Kiền trừng lớn mắt nhỏ, sắc mặt trắng bệch. Thương Mỗ vẫn giữ tâm tưởng rằng mình sẽ may mắn, nhưng xem hôm nay thì đúng là Thập Tuyệt Đan không có tác dụng với nhị vị. Thương Tổng Quản đột nhiên hướng hai người ôm quyền thở dài. Kim Kiền Kim giáo úy, Nam Hiệp Triển Chiêu Triển hộ vệ tại hạ tên Thương Trực, là kim sứ dưới trướng chủ nhân, ngưỡng mộ đại danh của nhị vị đã lâu, nay có thể diện kiến, Thương Mỗ thật vinh hạnh. Kim sứ, Kim Kiền lập tức cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Không phải chứ, này, đột nhiên diễn viên quần chúng biến thành diễn viên cốt cán trong dàn diễn viên chính phản diện là sao? Thân hình ngay thẳng của Triển Chiêu thấm ra hàn ý lạnh thấu xương, trực tiếp phóng về phía trước. Thương Trực tự xưng là kim sứ nhếch mép cười lạnh, ánh mắt ra hiệu cho Mạnh Thu Lan phía sau. Chỉ thấy Mạnh Thu Lan lấy từ trong lòng ra một đoàn tiêu xanh biếc đặt lên miệng, tiếng tiêu ngắn vô cùng chói tai vang vọng nóc nhà. Kim Kiền giật mình trong lòng, liền nghe bên ngoài vang lên nhiều tiếng loạt xoạt, chớp mắt sau đó, liền thấy mười mấy bóng đen như u hồn không xương dũng mãnh xông vào noãn các. Áo đen dày đen, vải đen che mặt, hai tròng mắt đỏ đậm như bị ngâm trong máu. Đúng là quân đoàn cương thi áo đen. Tay áo Triển Chiêu vung mạnh, hàn quang chợt lóe, cự khuyết keng một tiếng tuốt ra khỏi vỏ. Trái tim Kim Kiền run lên, cẳng chân run run, suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Mưu kế của Nhan thư sinh quả nhiên là có lý, mới có một ngày thôi mà ta đã tìm ra kẻ nắm quyền đằng sau, hơn nữa tên đó còn cùng cấp bậc với băng cơ, là trung cấp của Boss. Vấn đề là thân phận nằm vùng của ta bị bại lộ rồi, lại sắp bị mang ra chế biến cùng với Tiểu Miêu để vứt vào nồi đem hầm đây a a a a a. Hết hồi 7 cách chương.